Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1651, Otta Kim Tự Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắt xì, Lạc Xuyên vuốt vuốt cái mũi. Tại loại này lạnh lẽo trong hoàn cảnh, mấu chốt nhất cũng là bảo trì thân thể nhiệt độ. Nếu như nhiệt độ cơ thể quá thấp mà nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không có nhiệt độ cơ thể nên làm cái gì? Khí trời quá lạnh mà nói thân thể sẽ kết băng. Ta cảm giác càng lạnh càng tốt a, mẹ a. Lạc Xuyên dành thời gian mắt nhìn ma huyễn điện thoại di động màn hình. Lông mày không tự chủ được hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Tốt a, hắn đổ là quên khởi nguyên thương thành khách hàng thế nhưng là bao hàm mỗi cái chủng tộc. Cái kia nói khí trời lạnh thân thể kết băng khẳng định là hải yêu a, Lạc Xuyên rất mau đem tâm tình bình phục. Trong miệng thở ra khí màu trắng hơi thở, hướng về bốn phía nhìn lại, đập vào mắt chỗ đều là trắng thuần sắc thái. Nhỏ vụn tuyết hoa bay là tà từ thiên khung vẩy xuống, sau đó tan rã tại thuần trắng trên mặt đất. Nơi xa thì là liên miên sơn mạch, đồng dạng bị tuyết động trắng xóa bao trùm, tựa như ngủ say cự thú. Thức tỉnh thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế run rẩy. Nếu là trực tiếp, lại thêm ghi hình tiết mục, tự nhiên không thể chỉ đợi tại một chỗ. Vừa đi vừa nghỉ, Lạc Xuyên liền từ ôn đới khí hậu biển giao qua cực địa khí hậu. Trong lúc vô tình, liền đã đi tới bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Lại nói, thiên tinh đế quốc chỗ khu vực trời đông giá rét chi nguyệt cần phải đi qua đi. Khôi phục chi nguyệt, hắn vừa vừa qua tới thời điểm chính là cái này thời tiết. Chỉ chớp mắt thế mà đều đi qua thời gian dài như vậy. Khục, xem ra đại bộ phận khách hàng đều không có phương diện này làm phức tạp. Bất quá mọi người vẫn không thể xem nhẹ chuyện này. Lạc Xuyên dùng nhấn mạnh ngữ khí nói ra. Trực tiếp thời gian dài như vậy. Hắn đối trực tiếp tiết tấu đem khống cũng biến thành càng thuận buồm xuôi gió. Tối thiểu sẽ không xuất hiện tẻ ngắt tình huống. Đương nhiên. Cái này cũng cùng hắn trời sinh liền có phương diện này thiên phú có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Quảng cáo, ân, hắn tuyệt đối là thiên tài. Có chút đói bụng, bảo trì độ ấm thân thể chủ yếu phương pháp cũng là thu hoạch thực vật. Cho nên hiện tại, Lạc Xuyên chỉ mới nói nửa câu. Hắn ngơ ngác nhìn một cái hướng khác, tựa hồ phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Ma huyễn điện thoại di động cũng có chút chuyên nghiệp rời đi thị giác. Tầng tầng lớp lớp vân vụ cùng mông lung trong gió tuyết. Khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả kiến trúc lộ ra mơ hồ một góc. Tại u ám sắc trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Không, không phải kiến trúc, chỉ là hư huyễn màn ánh sáng màu vàng. Tựa như che một ít sự vật. Lạc Xuyên thấp giọng nỉ non. Anchaman kim tự tháp, lại nói, kim tự tháp là có ý gì? Hẳn là đặc thù nào đó loại hình kiến trúc đi. Cái kia Anchaman lại là có ý gì? Hẳn là đặc thù nào đó hình thái chủng tộc đi. Người mẹ nó thật đúng là một nhân tài, nhắc nhở. Người sử dụng, truyền hòa tín đồ, bởi vì phát biểu không đứng đắn ngôn luận bị cấm nói một ngày. Bảo trì phòng trực tiếp tốt đẹp không khí. Theo tự mình làm lên. Cảm ơn ngài chống đỡ cùng thông cảm. Lạc Xuyên không có chú ý tới cái nào đó bị hệ thống trực tiếp cấm ngôn thằng xui xẻo. Hiện tại sự chú ý của hắn hoàn toàn bị nơi xa kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn. Đến mức lời của hắn nói, cũng không phải là không có căn cứ đậu đen rau muống, mà là thật cùng ký ức bên trong hình ảnh rất giống. Hắn đã từng cũng thay đổi thành qua ánh sáng, cho nên tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Kim sắc màn che tại đầy trời vân vụ trong gió tuyết như ẩn như hiện, dường như đem thiên địa từ giữa đó cắt đứt. Phân chia thành hai cái hoàn toàn khu vực khác nhau, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến thần minh lưu lại thần tích. Đi qua nhìn một chút, Lạc Xuyên lộ ra nụ cười, đối với ma huyễn điện thoại di động nói ra, hiếu kỳ, là chỗ có trí tuệ sinh vật bẩm sinh bản năng. Dưới tình huống bình thường, nếu như trong di tích gặp phải chuyện cổ quái vật, đứng xa mà trông là ổn thỏa nhất cử động. Bởi vì tuyệt đối không có khả năng dự liệu được gặp được cái gì. Càng hoa lệ sự vật thường thường nương theo lấy càng khủng bố hơn nguy hiểm. Di tích cơ bản đều tuần hoàn theo đầu này định luật. Cầm giữ có nhân vật chính quang hoa thám hiểm giả thường thường chỉ là số ít. Về phần tại sao lưu truyền nghe đồn trên cơ bản đều là cùng kỳ ngộ tương quan. Hẳn là người sống sót sai lầm nguyên nhân. Quải điệu người nhưng không cách nào cùng người khác chia sẻ chuyện xưa của mình. Có điều rất rõ ràng. Lạc Xuyên cũng không tại lẽ thường phạm trù bên trong. Nói thật, hắn còn thẳng chờ mong sẽ ở Anchaman kim tự tháp bên trong. Ngạch, tốt a, không phải kim tự tháp. Hắn rất chờ mong cái kia mảnh màn sáng bên trong ẩn giấu đi loại vật nào. Chẳng lẽ cùng chung mạt chi chủ tương quan? Cực hạn hoa mỹ bề ngoài phía dưới là cực hạn điên cuồng cùng hủy diệt. Vẫn là nói, có thể là một ít vật gì khác. Tóm lại, Lạc Xuyên hết sức tò mò. Đồng thời ỷ vào thực lực của mình. Rất nhanh liền triển khai hành động. Hướng về cái hướng kia bắt đầu tiến lên. Vừa mới bắt đầu, Lạc Xuyên là đi. Sau đó bắt đầu sử dụng lực lượng. Cuối cùng ngại phiền phức. Trực tiếp lựa chọn phi hành. Nếu như không phải lo lắng di tích bên trong không gian khả năng có dị thường hiện tượng. Hắn thậm chí nghĩ đến trực tiếp mở một cái lâm thời không gian thông đạo đi qua. Mấy phút sau, đi tới chỗ cần đến. Dẫm tại mềm mại trên mặt tuyết. Phát ra, kẽo kẹt, tuyết động đè ép thanh âm. Lạc Xuyên nhìn về phía trước. Thông thiên triệt địa màu vàng kim nhạt màn tre đứng sừng sững ở đó. Tựa như đem thiên địa từ đó chia cắt ra đến. Nhưng là nó giống như cũng không có thực tế ảnh hưởng. Chỉ là một đạo phổ thông thông màn sáng. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến đối diện tràng cảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật vô cùng giống Otta kim tự tháp a. Chẳng lẽ bên trong thật sự có siêu cổ đại cự nhân thạch tượng. Kỳ thật Lạc Xuyên cảm giác cũng không phải là không có loại khả năng này. Dù sao quyển sách này dung hợp nguyên tố còn thiếu a, lại thêm một cái Anchaman giống như cũng không có gì lớn đúng không? Quảng cáo, Lạc Xuyên vươn tay cánh tay. Không trở ngại chút nào chui vào kim sắc phát sáng bên trong. Cái này khiến hắn nhịn không được bật cười. Có chút ý tứ, kết giới. Không sai biệt lắm có thể như thế để hình dung. Nhưng là so kết giới muốn càng cao minh hơn. Càng thêm phức tạp. Dính đến không gian bản chất phương diện ứng dụng, cũng không phải là đơn giản chướng nhãn pháp. Trước mặt màn sáng, tại Lạc Xuyên xem ra hẳn là một loại nào đó không gian can thiệp sau thể hiện. Lấy một thí dụ, đúng, thì cùng trước đó An Vi Nhã xuất hiện tại ám ảnh giới bên trong thân thể cắt hình cùng loại. Tuy nhiên trên bản chất cũng không giống nhau, nhưng một số phương diện vẫn còn có chút tương tự. Thật kỳ quái. Là đặc thù quang học hiện tượng a, lão bản đều đến đây. Nói rõ tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Cho nên nói, lão bản muốn làm sao? Đi vào, rửa mắt mà đợi, chính đang quan sát trực tiếp khách hàng ào ào phát ra khung bình luận nhắn lại biểu thị chính mình chờ mong. Có thể trước tiên nhìn đến lão bản làm ra chuyện lớn. Đối bọn hắn mà nói thế nhưng là hiếm có thể nghiệm. Lạc Xuyên vươn tay cánh tay, tại đầu ngón tay của hắn, thuần màu đen quang mang không ngừng phụt ra hút vào. Quỷ dị chính là không có tán phát ra cái gì năng lượng khí tức. Hư không năng lượng, cũng không phải là năng lượng cùng vật chất, mà là một loại đặc thù. Hiện tượng, có thể trực tiếp cải biến thế giới phạm vi bên trong thông tin. Lạc Xuyên muốn cần phải làm là sử dụng loại này. Hiện tượng, để trước mặt kết giới thêm ra. Tại Lạc Xuyên trước mặt bày ra chân thực một mặt đồng thời để hắn không bị ngăn trở tiến vào. Quy tắc, theo trên bản chất mà nói. Cái này thuộc về thông tin phương diện biến hóa. Lạc Xuyên ngày bình thường nhàn không có việc gì thỉnh thoảng sẽ đoán luyện chính mình đối hư không năng lượng vận dụng. Cho nên làm đến điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.